Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, tốt đại nhất cái dưa. Hỏa Vân Động động chủ cùng Đường Huyền Minh tranh chấp, cũng không có bao nhiêu người để ý. Bất Lão Sơn Chí Tôn Tần Trường Sinh ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Tại 3000 trong cánh hoa khắc xuống một cái đám người cảm thấy có chút tên xa lạ. Thạch Hào, Đường Huyền Minh khóe miệng không bị khống chế khẽ nhăn một cái. Hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy, kình bạo. Chúng ta sáu oa Thạch Hào một tầng lại một tầng sáu oa đều bị người lột xuống tới. Hư không lại một lần nữa lấp lánh. 3000 cánh hoa óng ánh mà rực rỡ. Tần Trường Sinh con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm. Chung quanh một nhóm thiên thần giáo chủ cấp bậc nhân vật cũng tò mò. Vị này không ông trời tôn đến cùng sẽ tra nhìn nhân vật dạng gì? Là Tần Hạo sao? Vị kia danh xưng tiềm lực thiên hạ đệ nhất. Nắm giữ hai khối tiên cốt thiếu niên. Một nhóm giáo chủ tốt khí. Đối với vị kia thiếu niên thần bí tràn đầy thăm dò dục vọng. Nếu là tình huống không có biến hóa, lấy Tần Hạo hiện tại uy thế, tương lai Bất Lão Sơn tất nhiên là từ hắn kế thừa. Đối với Bất Lão Sơn tương lai người thừa kế, ở đây giáo chủ cấp bậc nhân vật cũng rất để ý. Thạch Hạo, một vị giáo chủ cấp bậc nhân vật thấy rõ hai chữ về sau. Trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, chung quanh một nhóm thiên thần thật thần cũng cảm thấy kinh ngạc. Mọi người đều biết, Bất Lão Sơn vị kia người thừa kế là Tần Hạo, cũng không gọi cái gọi là Thạch Hạo, thế nào lại là cái tên này? Một đám nhân vật kinh ngạc, có tới gần Ngũ Hành Châu phụ cận giáo chủ cấp bậc nhân vật nhíu mày. Cảm thấy trước đó lưu truyền rất rộng một cái suy đoán có thể là thật. Truyền ngôn tại hạ giới bát vực lồng giam bên trong, Tần Hạo đã từng có một người ca ca. Cái kia tên người ca ca tựa hồ chính là Thạch Hạo. Câu nói này mới ra, chung quanh lập tức sôi trào, một nhóm đại nhân vật bát quái tâm chuyển động, bọn hắn hiểu biết bộ phận không trọn vẹn tin tức rất nhanh tụ cùng một chỗ. Liều xuất cái hoàn chỉnh đại khái, vị thiếu niên kia tựa hồ là trời sinh chí tôn. Từng tại côn bằng xào huyệt bên trong độc chiếm vị trí đầu đạt được côn bằng truyền thừa. Là hạ giới lồng giam bên trong giàu nhất sắc thái truyền kỳ nhân vật. Bất quá hắn không phải đã chết rồi sao? Truyền ngôn Tần Hạo trong cơ thể một khối chí tôn cốt chính là từ hắn ca ca trong cơ thể móc. Ra, lúc ấy tiên điện phái ra 7 vị đỉnh tiêm thần hỏa cảnh giới sinh linh. Không phải đã đem Thạch Hạo giết chết sao? Một đám nhân vật kinh ngạc, mà 3000 cánh trong cánh hoa. Lại có một mảnh cánh hoa bắt đầu lấp lánh quang mang. Thế mà thật sự có phản ứng. Thạch Hạo thế mà thật không chết. Bất Lão Sơn một đám người con mắt đều trừng được rất lớn. Không dám tin tưởng sự thật này. Theo bọn hắn hiểu biết, vị kia kỳ lạ thiếu niên đã đào ra 2 lần chí tôn cốt. Dạng này cũng chưa chết. Quả thực để người không dám tin tưởng. Làm sao cái này một mảnh cánh hoa có chút quen thuộc. Những nhân vật khác cũng không quan tâm Thạch Hạo đến cùng chết hay không. Dù sao bọn hắn cũng không xác định. Rất nhiều tin tức bọn hắn nghe được chỉ là lời đồn đại. Để bọn hắn cảm giác kinh ngạc là cái kia một mảnh sáng lên cánh hoa tựa hồ có chút quen thuộc. Trước đó tội huyết còn có cái kia hoang đều là ở trên con đường này. Hiện tại cái kia từ hạ giới đi tới trong cơ thể chảy xuôi tội huyết thiếu niên cũng ở trên con. Đường này sao? Nếu là 3 người bọn hắn đều là cùng một người. Vậy chuyện này liền thú vị. Có vị giáo chủ cảm thấy Bất Lão Sơn sắc mặt quá mức với ngưng trọng. Chung quanh không khí tựa hồ cũng qua với nặng nề. Cố ý mang theo ý cười nói lên một câu như vậy. Muốn hòa hoãn một chút chung quanh không khí. Kết quả Đường Huyền Minh kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, vị này chính là tiên tri a. Trong cánh hoa cảnh sắc dần dần rõ ràng, lại một lần cảm giác được có người thăm dò. Thạch Hạo cười đến cùng đóa như hoa, quả thực vui vẻ không được. Chung quanh một đám người lại là hãi hùng khiếp vía, cảm thấy không chịu nổi. Đừng nói cho ta hoang chính là tội, tội chính là hoang. Đồng thời hắn vẫn là hạ giới vị thiếu niên kia. Trong tấm hình thiếu niên cười đến ngây thơ mà thuần khiết, một đôi hắc bạch phân minh mắt to, hết sức để người mê muội. Nếu là tại ngoại giới, hắn lộ ra nụ cười như thế, có thể mê ngược lại không ít cô nương trẻ tuổi. Nhưng bây giờ, một nhóm động một tí sống qua mấy ngàn năm trên vạn năm lão quái vật lại cảm thấy có chút đau răng. Nói cách khác, vị thiếu niên này tại hạ giới lồng giam bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, đánh bại đồng tộc sở hữu thiên kiêu, thậm chí đánh bại thượng giới đỉnh tiêm đại giáo bên trong thiên kiêu truyền nhân, đạt được côn bằng bảo thuật, còn đem thượng giới phái đi hạ giới thần linh chu diệt một lần. Hiện trên đi vào giới về sau lại như thế tùy tiện, tại ma tôn trên tấm bia đá lưu danh cùng cảnh giới bên trong chiến lược thứ nhất, Bất Lão Sơn một mạch nhân vật sắc mặt hơi khó coi. Nghe nói hắn còn cùng tiên điện truyền nhân chính diện đối quyết qua, đem tiên điện truyền nhân thứ thân chém giết. Tiên điện một mạch nhân vật yên lặng níu chặt nắm đấm. Vị kia nhân vật còn muốn nói tiếp, bên cạnh hắn bạn bè trơn tru ngăn chặn miệng của hắn. Không, ngươi không muốn. Vậy sẽ giáo chủ nhìn một chút tả hữu, người chung quanh sắc mặt quả quyết im miệng, đồng thời hữu hảo hướng hắn đồng đội nhìn liếc mắt. Đạo hữu đệ tử thân phận tựa hồ có chút không tầm thường. Yêu Long đạo cốc giáo chủ đứng tại Đường Huyền Minh trước mặt, sức mạnh đáng sợ như là núi kêu biển gầm, một đôi mắt như là hai ngọn kim đăng, quanh thân loáng thoáng có một đầu yêu long hiển hiện. Truyền ngôn bọn hắn đạt được bộ phận chân long truyền thừa, mặc dù không phải rất hoàn thiện, nhưng y nguyên có thể để bọn hắn tại thượng giới trở thành nhất đẳng đại phái. Chém ta còn có chút không đủ tư cách. Yêu long lực lượng đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không có biện pháp gây nên Đường Huyền Minh chú ý. Hắn nhàn nhạt nhìn liếc mắt đầu kia yêu long. Yêu Long đạo cốc vị kia nâng lên lực lượng toàn thân, cốc chủ liền như bị sét đánh, rút lui hai bước, đứng một bên, trầm mặc, không nói nữa. Chung quanh nguyên vốn chuẩn bị cùng Yêu Long đạo cốc vị cốc chủ kia cùng nhau nổi lên nhân vật, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nguyên bản phóng ra bước chân lại vô thanh vô tức thu về. Đệ tử của ta trời sinh liền có chút đặc thù. Chẳng lẽ không đúng sao? Đối mặt 3.000 đạo châu bên trong một nhóm người mạnh nhất vật, Đường Huyền Minh bình tĩnh hỏi ngược lại. Vây xem thần hỏa cảnh giới, chân thần cảnh giới, thiên thần cảnh giới cường giả yên lặng không nói lời nào. Trong ngày thường bọn hắn đều là danh chấn một phương nhân vật, đi tới đó đều có thể đủ nhấc lên to lớn gợn sóng. Thiên thần cấp bậc nhân vật thậm chí có thể tùy ý tại 3.000 đạo châu bên trong tung hoành. Nhưng ở đây, 3.000 đạo châu chúng đỉnh tiêm kêu to giáo chủ đều ở nơi này tụ tập. Bọn hắn chính là thái kê bên trong thái kê. Yêu Long đạo cốc đã từng truy sát qua Thạch Hạo, để Thạch Hạo điên cuồng thoát đi, thiên thần yên lặng cúi đầu. Yêu Long đạo cốc cốc chủ sắc mặt khó coi, nhưng nhìn Đường Huyền Minh cái kia bá khí nghiêm nghị dáng vẻ, không thể không nắm lỗ mũi đáp lại. Đến có đệ tử quả nhiên là trời sinh kỳ tài, tu hành kinh lịch quả nhiên giàu có sắc thái truyền kỳ. Hắn ngậm miệng không nói tội huyết, không nói Thạch Hạo đã từng tàn sát qua tiên điện thần hỏa cảnh giới sinh linh, cũng không nói Thạch Hạo tại linh giới bên trong đại khai sát giới, đem Yêu Long đạo cốc đệ tử giết đến rối tinh rối mù. Không có cách, nắm đấm không nhân ra lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát ngoan,